Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 49, mộng bức lưu điểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đã, ngay tại người báo tin chuẩn bị xuống đi thời điểm, Vương Hạo kêu hắn lại. Người mang lấy sứ giả của bọn hắn tối hội vòng tròn, không nên quá sớm đem hắn mang vào trong thôn đến, còn nữa, đi đường nhất định phải từ chính diện đi, tốt nhất đừng để bọn hắn phát hiện chúng ta làm bẫy dập. Vương Hạo nghĩ nghĩ nói ra, báo tin tộc nhân gặp tộc trưởng gật đầu, liền lĩnh mệnh đi xuống. Nhìn thấy người đáng tin lui ra, Vương Hạo nghĩ nghĩ hướng về phía Vương Hổ nói. Hổ tử, ngươi đi an bài một chút, để cho các tộc nhân đem thịt muối cùng cả ướp muối đều từ trong túp lều lấy ra treo, nhớ kỹ muốn treo ở nổi bật địa phương. Còn nữa, để cho đại gia đem cung tiễn thu hồi đến nấp kỹ, mặt khác kiếm sắt lưu lại 15 thanh, không, 10 chuôi, còn lại đều thay đổi búa đá. Đúng rồi, đem bát ngưu nỏ dùng cỏ khô che lại, không nên để cho bọn họ trông thấy. Sau đó lại chuyển mấy cái đầu gỗ tảng đến gạch phòng, xem như ghế cùng cái bàn. Ngoài ra để cho mấy cái nữ đầu bếp nấu con cá, nói cho bọn hắn cay đậu cùng hương liệu lần này không nên tỉnh tận lực nhiều thả, đợi chút nữa đưa đến gạch trong phòng đến. Còn nữa, để cho thạch thôn cùng cổ thôn phụ nữ đều lộ diện chọn mấy cái đi qua lưu thôn, đợi chút nữa làm cho các nàng đến đưa bát đũa. Sau khi nói xong, Vương Hạo lại suy nghĩ cẩn thận nghĩ, phát hiện nên không có gì cần bổ sung, liền để cho Vương Hồ đi làm. Các tộc nhân cùng Vương Hạo cùng một chỗ sinh sống một đoạn thời gian, hiện tại đều biết Vương Hạo chuyện phân phó, bất luận tự xem hiểu không, thậm chí bất luận nhìn qua có đạo lý hay không, đều không cần hỏi vì sao, chỉ cần dựa theo phân phó của hắn làm là được rồi. Hiện tại cùng là tộc trưởng mặc dù không có hiểu rõ Vương Hạo tại sao biết cái này sao làm, nhưng nắm lấy tín nhiệm với hắn, ngay cả hỏi cũng không hỏi liền để cho Vương Hồ làm theo. Bị tổ thần chọn chúng người, tổng mạnh hơn chính mình đúng không, tỉ như cây đậu, tỉ như bắt cá, tỉ như thảo dược, lại tỉ như phòng này. Ai nói không phải sao, lưu thôn lần này dẫn đội người, vì bọn họ tộc trưởng đệ đệ, một tên gọi Lưu Hùng Tráng Hán. Mà sứ giả của bọn hắn, thì là lần trước nếm mùi thất bại chạy trở về Lưu Điều. Trở lại lưu thôn, Lưu Điều bọn họ vì là giảm bớt tội lỗi của mình, đem Vương Phách trong tay bọn họ hắc thiết kiếm khen thành thế gian có chừng thần binh lợi khí. Cái gì nhẹ nhàng vung lên, thả ra một tia ô quang, búa đá liền gầy thành hai đoạn, sau đó lại nhẹ nhàng vung lên, thả ra một đạo hắc quang, người cũng biến thành hai đoạn. Lúc đầu lưu thôn tộc trưởng bọn họ cũng không tin Lưu Điều lời của bọn hắn, bất quá Lưu Điều lại lấy ra một nửa bị kiếm sắt cắt đứt cán búa. Đi qua cẩn thận xem xét, lưu thôn cao tầng phát hiện loại này mặt cắt tuyệt đối với không thể nào là búa đá tạo thành, bóng loáng đứt gãy một chút gờ giáp đều không có, chưa từng gặp qua kiếm sắt chính bọn họ căn bản không tưởng tượng ra được là dạng gì thần binh lợi khí mới có thể đem đầu gỗ chặt thành dạng này. Bất quá đối với Lưu Điều hình dung trái một tia ô quang, phải một đạo hắc quang, bọn họ là cũng không tin. Nhiều lắm thì một loại tương đối vũ khí sắc bén, làm sao lại tỏa ánh sáng đâu. Đi qua lưu thôn cao tầng thương lượng nhất trí quyết định, loại vũ khí này, bọn họ bất kể như thế nào cũng muốn nắm giữ ở trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vương thôn hiện tại nhân số còn quá ít, cái nào sợ sẽ là có loại kia có thể một cái đánh hai cái thần binh bọn họ cũng không sợ, nương tựa theo nhân số ưu thế ép cũng đè chết bọn họ. Quảng cáo, nếu là hiện tại đang sợ thương vong mà không quản không hỏi, nếu như chờ đến vương thôn nhân khẩu tăng lên, chẳng lẽ có thể uy hiếp được bọn họ lưu thôn địa vị? Bọn họ không biết là, vương thôn lúc ấy đốt hầm lò vẻn vẹn chỉ có Vương Phách ba người bọn họ, cũng không phải là Lưu Điều trong miệng sáu người. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết, vương thôn không chỉ có kiếm sắt còn có cung tiễn, hơn nữa còn có chiến lược tính lạnh vua trong binh khí, bát ngưu nỏ. Nếu như những cái này bọn họ cũng đều biết, chắc chắn sẽ không chỉ phái phái như vậy chút người. Nếu là tiến đánh, nhất định sẽ nâng toàn tộc lực. Tại Vương Hạo dưới sự hướng dẫn, vương thôn vẫn luôn tại tiến bộ. Cho dù là đụng phải đàn sói, hay là ở lại sơn động đổ sụp đều không thể ngăn dừng lại bọn họ lớn lên bước chân. Bây giờ vương thôn, đã từ cái kia bị bọn họ đoạt con mồi cũng giận mà không dám nói bộ lạc nhỏ thành trưởng thành có thể cùng bọn họ đánh nhau chính diện mà không sợ cường hãn bộ lạc. Mà giờ khắc này, sứ giả Lưu Điều đã nhanh muốn hỏng mất. Ba cái trước dẫn đường vương thôn Tráng Hán không hẹn mà cùng thay phiên ăn đau bụng. Làm cái thứ nhất Tráng Hán nhấc lên áo da thú ngồi xổm trong bụi cỏ đi tiểu tiện thời điểm, Lưu Điều vẻ mặt khinh thường. Bộ lạc nhỏ chính là bộ lạc nhỏ, nghênh tiếp người đều có thể ra chỗ sơ suất. Mãi mới chờ đến lúc đến người đầu tiên đứng lên, Lưu Điều một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn, có vẻ như hắn không có dùng cục đất chùi đít. Lưu Điều ở trong lòng nghĩ, đợi chút nữa nhất định phải cùng hắn giữ một khoảng cách. Kết quả vẫn chưa đi bên trên hai bước, người thứ hai cũng nhấc lên áo da thú ngồi xổm bụi cỏ. Lưu Điểu nhìn xem dần tối sắp trời, cùng còn lại hai người nói, nếu không đi trước làm chính sự đi, kết quả bọn hắn thế mà không đồng ý, nếu như không phải nhìn thấy bọn họ có ba người, hơn nữa mỗi người đều cầm vũ khí, Lưu Điểu hận không thể một cước một cái đem bọn hắn đều đạp lăn, có như vậy tiêu khiển người sao? Đợi đến người thứ hai cũng không có chùi đít đứng lên về sau, người thứ ba cũng nhấc lên áo ra thú. Lưu Điểu một mặt hỏng mất hỏi hắn, ngươi sẽ không bụng cũng hỏng rồi a hát. Kết quả cái kia vương thôn tộc nhân một mặt vô tội nói. Không có a, bất quá ta nhìn thấy bọn họ đều kéo, nếu như ta không kéo mà nói liền không thích sống chung, sở dĩ dứt khoát ta cũng kéo một lần tính. Rốt cục ngay tại Lưu Điểu bộc phát thời khắc trong thôn lệnh kỳ huy vũ hai lần. Lúc này ba cái tộc nhân mới bước nhanh mang theo Lưu Điểu vào thôn. Tiến thôn, Lưu Điểu liền bị trong thôn rậm rạp chằng chịt phơi thịt khung cho sợ ngây người. Cái kia từng hàng thịt tươi và toàn bộ cá lớn, để cho Lưu Điểu nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra đến bọn họ là làm sao bắt được nhiều như vậy con mồi. Đặc biệt là cá, ở trong đại hoang, phàm là có nước địa phương, khẳng định có cá sấu. Cá sấu loại vật này, trên đất bằng còn tốt xử lý, trừ phi tiến hóa thành cấp 2 sinh vật, nếu không cũng không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng ở trong nước cá sấu liền sẽ hóa thân thành sát thần, dù là ba cái tộc nhân ở trong nước cũng không nhất định có thể đánh được một đầu cá sấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương thôn rốt cục là làm sao bắt đến nhiều cá như vậy? Chẳng lẽ là cùng bọn họ loại kia trước khi chưa từng thấy qua vũ khí có quan hệ? Nhiều như vậy đồ ăn, cái nào sợ sẽ là đặt tại thôn của bọn họ cũng cần toàn tộc xuất động đi săn chừng mấy ngày đường, bọn họ nho nhỏ một cái thôn, nhân khẩu liền một nửa của mình hơn một nửa đều không có, làm sao có thể bắt đến như vậy nhiều con mồi? Không đợi Lưu Điểu tiêu hóa hết chuyện này, một kiện càng thêm làm hắn giật mình sự tình liền bị phát hiện. Lần trước tới đến lúc đó, cách quá xa, không có thấy rõ ràng, cái kia thật chỉnh tề sắp xếp đồ vật căn bản cũng không phải là cỏ gì trồng. Mà là dùng đống cỏ làm người có thể ở đồ vật. Mỗi cái đống cỏ đều mở có cái miệng nhỏ, người liền từ cái kia trong miệng nhỏ ra vào vào. Sau khi đến gần, Lưu Điểu cố ý hướng về một cái đống cỏ cái miệng nhỏ hướng bên trong nhìn lại. Trên mặt đất phủ lên thật dày cỏ khô, trên cỏ khô mặt còn bao trùm có da thú. Lưu Điểu đột nhiên cảm thấy chỗ như vậy, ban đêm đi ngủ nhất định rất thoải mái. Làm Lưu Điểu cho rằng cái này liền xong rồi thời điểm, hắn mới phát hiện càng thêm để cho mình khiếp sợ sự tình còn ở phía sau đâu. Nguyên lai, hắn được đưa tới một cái vuông vức to lớn hồng sắc đồ vật trước mặt. Vật này tựa như một cái quái dị thú một dạng phủ phục ở trong thôn mặt ngay mặt đại môn tựa như một cái huyết bồn đại khẩu. Bên trong đen như mực căn bản thấy không rõ lắm có cái gì. Nhìn thấy gạch phòng sau khi, Lưu Điểu thực cho rằng đây là một loại hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua quái thú, mà bản thân, liền bị mấy cái này vương thôn người tới quái thú trong miệng đi. Không, ta không muốn đi vào, ta là đại biểu Lưu thôn đến truyền lời sứ giả, các ngươi không thể cho ta đưa cho quái thú ăn. Tại gạch ngoài phòng, Lưu Điểu cuồng loạn hô. Nếu như không phải chung quanh cũng là vương thôn người, hắn hận không thể đoạt người bên người vũ khí sau đó trốn bán sống bán chết. Người dẫn đường sờ cái đầu hướng bốn phía nhìn một chút cũng không có cái gì quái thú a, chẳng lẽ Lưu thôn phái tới sứ giả là đồ điên. Theo một tiếng, cầm đèn, quảng cáo, quái thú trong bụng phát sáng lên, Lưu Điểu xem xét lập tức dọa đến ngồi trên đất. Quái thú này không chỉ có biết nói tiếng người, hơn nữa còn biết phát sáng, ông trời ơi, đây rốt cục là cái gì a? Tự tay đem gạch phòng che lại vương thôn đám người là trải nghiệm không ra Lưu Điểu cái kia hỏng mất nội tâm. Làm Lưu Điểu bị kéo vào gạch phòng sau khi, Vương Hạo còn tưởng rằng tộc nhân đối với hắn dùng hình. Đi qua hỏi thăm, mới biết được hắn là bị gạch phòng dọa cho. Đợi đến sau khi đi vào, Lưu Điểu mới phát hiện thân thể này hồng sắc trên đỉnh mọc cỏ đồ vật cũng không phải là cái gì quái vật lại là một cái. Nghĩ nửa ngày, hắn cũng không thể nghĩ ra được cái gì từ hình dung phòng ở, lấy tay sờ lên vách tường, phát hiện lại là đá. Lấy tay hơi đẩy, phát hiện vách tường không nhúc nhích kiên cố rất. Bây giờ Lưu Điểu, hoàn toàn bị vương thôn những cái này thiên hình vạn trạng đồ vật cùng sự tình cho dọa cho bề mật gần chết, dù là hắn tại Lưu thôn là thông minh nhất cũng nghĩ không thông tại vương thôn thấy những vật này rốt cuộc là cái đạo lý gì. Lâm trên đường tới nghĩ kỹ những cái kia tìm từ, đã sớm quên không còn một mảnh, khúm núm không biết mở miệng thế nào mới tốt. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.